Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 415, Chân Vương Điện khác nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Càn Nguyên Đế Quốc, Chân Vương Điện Phủ, nơi này có được thượng giới Ngọc Thanh Chân Phủ phái xuống dưới chân nhân 20 danh. Nói như vậy, chân nhân một khi phi thăng về sau, liền không có mấy cái nguyện ý xuống dưới. Phải biết rằng tại hạ giới bên trong, thế giới đại đạo sẽ áp chế ngươi không nói. Nơi này thiên địa nguyên khí, căn bản là không thế nào thích hợp chân nhân tu hành. Hấp thu tiến thân thể về sau, yêu cầu thời gian rất lâu đại lượng thay đổi mới có thể trở thành chân nguyên. Thế cho nên tu hành tiến độ chậm như cẩu bò. Hơn nữa thế giới chi môn cũng không phải tùy thời đều có thể mở ra xuyên qua. Trừ phi là cửu chuyển đại lão mới có được tùy thời mở cửa năng lực. Bất quá tương đương toàn bộ Ngọc Thanh Chân Phủ, giống như đều không có cửu chuyển người như thế nào làm loại chuyện này. Xuống dưới người A, liền không cần nhiều lời. Nhất định là ở thượng giới, thuộc về không được sủng một đám đệ tử. Đương nhiên, tông môn cũng là có chút quy củ. Chỉ cần ngươi dẫn dắt đi lên người, có thể trở thành nội tông, đệ tử. Như vậy nhiệm vụ của ngươi, liền tính là hoàn thành. Đáng tiếc, này cũng không phải một việc dễ dàng a. Phải biết rằng Phượng Tiên bọn họ này nhóm người, đều không có một cái coi như là nội tông người đâu đại sư huynh. Là bọn họ này nhóm người thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất cao thủ. Hiện tại, đã là tiếp cận nhị chuyển nhân vật. Nếu là nhị chuyển công thành, cũng liền có cơ hội trở thành nội tông người. Không cần làm những chuyện nhàm chán đó. Đại sư huynh, vẫn là rất có khả năng thoát ly khổ hải. Bọn họ này nhóm người cũng là thực kính trọng đại sư huynh. Phó Long Thiên, rốt cuộc hắn làm người thập phần công chính, từ trước đến nay không nghiêng không lệch. Ở hắn thuộc hạ, không cần lo lắng bị khi dễ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đều không thể thiếu chỗ tốt. Này không phải, cái này Chân Vương Điện Phủ chính là hắn xuất lực kiến tạo. Điện Phủ hữu dụng nguyên khí thay đổi chân lực tác dụng, tuy rằng đối với 20 cá nhân tới nói còn có chút thu không đủ chi cảm giác, lại tổng so không có cường đi. Huống hồ đại sư huynh không có một người hưởng dụng, mà là phân cho đoàn người cùng nhau dùng, như thế khẳng khái, ai lại sẽ đối hắn không bội phục đâu. Cho nên mỗi khi Phó Long Thiên trở về thời điểm đều là như vậy một cái cảnh tượng. Sở hữu sư huynh đệ đều đứng dậy cung kính nghênh đón. Đại sư huynh hào, cấp đại sư huynh thỉnh an. Bất quá hôm nay Phó Long Thiên sắc mặt cũng không phải thực hào. Ở mọi người lẫn nhau đối diện lo lắng chung, Phó Long Thiên trầm thấp nói: Phượng Tiên đã chết. Cái gì? Phượng Tiên đã chết? Này, là ai làm? Xem ta không giết chết người này. Chính là, không thể làm Phượng Tiên bạch chết a. Nghe thấy cái này làm người ngoài ý muốn đáp án về sau, một các sư huynh đệ nhóm sôi nổi phẫn nộ không thôi. Đường đường chân nhân, liền tính là ở thượng giới hỗn lại không tốt, khá vậy không nên tại hạ giới bị người chém giết đi. Này quả thực có vi thiên đạo mạnh yếu luân hồi chí lý. Bọn họ này nhóm người mặt mũi lại muốn hướng nơi nào phóng? Chết, cái này động thủ người cần thiết đến chết. Nhưng là ở ngay lúc này, Phó Long Thiên đáp lại làm mọi người có chút há hốc mồm. Chỉ nghe hắn như cũ trầm thấp nói: Phượng Tiên đối hạ giới người động thủ, còn bị hạ giới người chém giết, không chỉ có vi phạm quy củ, còn nói sáng tỏ một việc, thực lực của hắn thật sự thực lạn. A, đại sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi sẽ không mặc kệ Phượng Tiên tử vong đi? Mọi người lại một lần dò hỏi lại đây, lời nói chung xuất hiện bất mãn thái độ. Bất quá cũng có một nhóm người cảm thấy Phượng Tiên quá mất mặt, hạ giới người có đôi khi đánh không lại còn chưa tính. Như thế nào chạy cũng chưa chạy trốn. Chân nhân đại không gian dịch chuyển, không nên sẽ bị chảo a. Ngươi nói, này có bao nhiêu làm cho người ta không nói được lời nào. Phó Long Thiên, đè ép áp tay, sở hữu các sư đệ an ổn xuống dưới về sau. Hắn mới lại nói tiếp, giết hắn người, là một cái kêu Trường Không Vô Kỵ tiểu tử. Hiện tại Diệu Sinh, thu hắn làm đồ đệ, lại vượt qua quy củ động thủ, đã không quá phương tiện. Thiên bảo các Diệu Sinh, hắn thế nhưng nhúng tay. Các sư huynh đệ tức khắc có chút trầm mặc. Cái này Thiên bảo các ở thượng giới đều là bọn họ không thể trêu vào cường đại thế lực. Bằng không nói, lệ thuộc Ngọc Thanh Chân phủ này một cái chìm nổi thế giới, lại như thế nào có thể làm người khác chiếm cứ một phần tài nguyên? Tuy rằng nói, bọn họ Thiên bảo các tương đối có quy củ, sẽ không quá phận, khá vậy thuyết minh một sự kiện, không động đậy đến, không thể trêu vào, này đều không quan trọng. Chuyện quan trọng là cái này Trường Không Vô Kỵ thiên phú. Ba tháng từ khi võ một thật mạnh tu, trực tiếp đạt tới chém giết phượng tiên độ cao. Các ngươi tưởng tượng một chút, cái này tốc độ, có mấy người làm được đến. Này, toàn trường các sư đệ, lại một lần trầm mặc đi xuống. Liền cái này tu hành tốc độ, đừng nói là phàm giới cái này chìm nổi thế giới, liền tính là chân giới, giống như cũng không ai có nhanh như vậy quá. Này tuyệt đối là một cái nghịch thiên tồn tại, nhưng là có như vậy vài người, vẫn là nhíu mày hỏi lại đây. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn thiên phú cao, liền có thể phản sát chân nhân? Chúng ta sư đệ không sai, chẳng sợ phượng tiên làm được không đúng, khá vậy là chúng ta sư đệ a. Tiểu tử này không thể tha hắn, ta cảm thấy hẳn là diệt trừ hắn. Liền tính lui một bước, cũng đến đem hắn làm cho ở thủ đô đế quốc thành công khai nhận sai. Nếu không này mặt, không có biện pháp gặp người. Mặt khác một đại bộ phận người, đều là trầm mặc trạng thái. Bọn họ sôi nổi, đều ở tự hỏi đối với bọn họ tới nói, càng chuyện quan trọng, nếu là dẫn tiến người, có thể xuất hiện một cái nội tông chấp sự nói tương đương nơi này sở hữu sư huynh đệ, đều có thể nháy mắt thoát ly khổ hải a. Phượng tiên có sai trước đây, này Trường Không Vô Kỵ chính là khó được cơ hội. Phó Long Thiên đương nhiên cũng nhìn thấu điểm này, lập tức trả lời, ánh mắt thiển cận, nếu là hắn có thể vẫn luôn như vậy tăng lên, chúng ta những người này hảo hảo đãi hắn sẽ đã chịu bao lớn chỗ tốt. Phải biết rằng Thiên bảo các không quyền lợi theo chúng ta đoạt người. Ta đã cùng Diệu Sinh nói qua, nét đối phương cũng tỏ vẻ, chỉ cần bên này không rối loạn, hắn sẽ không tranh đoạt cái này Trường Không Vô Kỵ. Hơn nữa nghe nói, này phiến đại lục chung, còn có một nữ tính siêu cấp cao thủ, vẫn luôn ở bảo hộ Trường Không Vô Kỵ. Ân, sư huynh, vậy ngươi ý tứ, chính là mặc kệ phượng tiên chết. Này không tốt lắm đâu, ta nhưng thật ra cảm thấy, hẳn là chính xác bồi dưỡng cái này Trường Không Vô Kỵ. Ta cũng như vậy xem, 3 tháng 2 đại cảnh giới, ổn định phàm giới, có thể nói là ký lục tính tiến bộ tốc độ. Người này kinh chúng ta tay, phúc vận vô cùng tận cũng. Trong lúc nhất thời, đối với Trường Không Vô Kỵ xử lý phương pháp, vẫn là rơi vào rồi hai phân cục mặt chung, một bên chỉ lo muốn mặt, một bên xem lâu dài. Đương nhiên quyền quyết định vẫn là ở đại sư huynh trong tay. Bàn tay to lại lần nữa đi xuống một áp, mọi người lại lần nữa an tĩnh. Phó Long Thiên trầm ổn nói, có phải hay không vẫn luôn như vậy thiên tài, chờ đến sau đó không lâu đại bỉ, vừa thấy liền biết. Nếu là hắn lấy không được đệ nhất danh, lại nghĩ cách giết chết hắn, cũng không muộn. Nói xong câu đó, Phó Long Thiên đã ở một lần xoay người rời đi Chân Vương Điện Phủ. Hắn hiện tại là đế quốc đế sư thân phận, hoàng đế bệ hạ, cũng là cường đại nhất mầm chi nhất a, ngưng tụ một phương đại lục khí vận, bồi dưỡng hảo, cũng là xoay người cơ hội, cho nên hắn, thời khắc đều cùng với Càn Nguyên Thượng Đế bên cạnh, chỉ điểm hắn tu hành. Đường hắn đi rồi, chân vương điện phủ lại lâm vào bình tĩnh bên trong. Kia mấy cái muốn mặt ra hỏa, có người sắc mặt nan kham nói, ta đời này hận nhất những cái đó thiên tài ngày qua mới đi người. Bọn họ mỗi lần đều có các loại đặc quyền, cái này trường không vô kỵ, ta nhất định phải cấp giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.